Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, vùng trung tâm. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Hắc Long Sơn Mạch trong rừng rậm. Chọc trời cổ mộc, đem trên đầu thiên cũng không che giấu hơn nửa, mà đại thụ bên bờ chỗ, chủng loại phồn đa bụi cây ương ngạnh sinh trường. Càng có một ít không nổi tiếng loại dương xỉ cố gắng hấp thu vùng đất dinh dưỡng. Thịnh vượng mà rậm rạp, thỉnh thoảng sẽ có chim hót cùng trùng kêu. Nhưng là một khi đến gần ở giữa đất trống, liền yên tĩnh lại, thật giống như ở giữa có một cổ áp lực bầu không khí đang lan tràn. Ta nếu không phải muốn đổi trác, chẳng lẽ ngươi còn dự định mạnh lấy sao? Tiêu Dật sờ một cái lỗ mũi. Thử thăm dò nói, hy vọng không biết như vậy, ta tin tưởng thiếu hiệp là một người thông minh. Tư Mã Cửu khẽ mỉm cười, tựa hồ là trong lòng có dự tính nói, nụ cười trong ngầm ý định giết người, một món sát khí tràn ra, sát ý lẫm nhiên, vậy ngươi có nghĩ tới hay không? Chính ngươi kết quả, Tiêu Dật bỗng nhiên uy hiếp nói, Tư Mã Cửu nhất thời vang lên bên trong sơn động. Cái đó chưa từng gặp mặt tiên thiên cao thủ chỗ kinh khủng. Nụ cười không khỏi đông lại một cái. Chỉ nghe Tiêu Dật tiếp tục nói. Huống chi ngươi nói hết rồi. Các ngươi bây giờ chỉ có liên thành quyết bí tịch. Còn thiếu hai khối âm dương liên thành bích. Bây giờ cho dù ngươi thu được ta trên tay khối này liên thành âm bích. Vậy không còn thiếu một khối liên thành dương bích sao? Cứ như vậy. Ngươi cuối cùng vẫn là không có góp đủ liên thành quyết tu luyện điều kiện. Cũng không cách nào tu luyện chứ. Cái này, Tư Mã Cửu đột nhiên vừa nghe tựa hồ rất có đạo lý dáng vẻ. Nhưng là cẩn thận suy nghĩ một chút, lập tức lên tiếng nói. Hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. Xem ra thiếu hiệp là không dự định giao ra liên thành bích. Như vậy, ta không thể làm gì khác hơn là đắc tội. Xem ở thiếu hiệp ân sư thân phận lên, chỉ cần thiếu hiệp nguyện ý giao ra liên thành bích, ta Tư Mã Cửu vẫn là rất tình nguyện đóng thiếu hiệp người bạn này. Nếu không cho dù ta không dám đem thiếu hiệp như thế nào, nhưng là thiếu không được thiếu hiệp có một phen nếm mùi đau khổ. Thiếu hiệp tốt nhất cẩn thận suy tính một chút, Tư Mã Cửu nói xong hai cánh tay ôm ngực, dù bận vẫn nhàn. Âm lãnh liếc về hướng Tiêu Dật, tựa hồ nếu như Tiêu Dật nói một cái chữ không, liền muốn lập tức động thủ. Tiêu Dật sắc mặt tối sầm lại, biết ăn nói, trong lòng tính toán, đối phương xem bộ dáng là tình thế bắt buộc, liền mình kéo tiên thiên cao thủ cờ lớn cũng chẳng ngó ngàng gì tới. Hoặc là đối phương lấy là nơi này cách hang núi đủ xa. Tự nhận có thể thuận lợi sau đó trở lui toàn thân. Nghĩ như vậy, xem ra mình đoạn đường này chỉ sợ hoặc nhiều hoặc thiếu đều có đối phương ảnh hưởng. Đáng tiếc mình bây giờ cũng là cưỡi hổ khó xuống. Thật muốn ở hang núi bên kia. Nếu như bên trong sơn động chậm chạp không có động tĩnh, chỉ sợ đối phương sớm muộn phát hiện cái này sơ hở. Sau đó đổi sẽ không cố kỵ gì. Mà bây giờ đối phương trong lòng nhiều ít cũng có một chút cố kỵ, không dám tùy tiện đối với tự giết chết tay. Hai tướng so sánh, mình số mệnh coi như là giữ được, nhưng là chỉ sợ là tội chết có thể miễn, tội sống khó thoát. Thiếu hiệp vẫn là đem đồ giao ra đi, nếu không cùng ta động thủ thì không phải là chuyện đơn giản như vậy. Tư Mã Cửu mặt đầy hài hước nhìn trong sân sắc mặt cấp biến hóa Tiêu Dật, trong lòng đã sớm đối với Tiêu Dật vậy ba loại đan dược cũng là lòng nóng không dứt. Giờ khắc này thậm chí đều có điểm hy vọng Tiêu Dật cự tuyệt mình ý kiến. Như vậy mình cũng tốt nhân cơ hội lấy đan, đến lúc đó cho dù tiên thiên cao thủ bắt được mình. Thứ nhất mình không có giết người, thứ hai mình chiếm lý, tin tưởng mình nhiều nhất cũng chính là ăn một phen đau khổ mà thôi. Nhưng là nếu như vậy, là có thể lấy được vậy ba loại đan dược. Tư Mã Cửu nhìn về phía Tiêu Dật, ánh mắt không khỏi hơn nữa lóe lên. mặc dù thiếu hiệp ngươi thiên phú không tệ, còn có danh sư chỉ đường, bất quá bây giờ mà, thiếu hiệp cánh ngươi còn chưa dài cứng rắn. Nói thật, ta thật không muốn cùng thiếu hiệp động thủ. Ngày khác nếu như thiếu hiệp lớn lên, chỉ sợ là ta Tư Mã Cừu một cái đại địch. Vốn là vì chấm dứt hậu hoạn, vì diệt sạch thiếu hiệp ngày sau trả thù, vì không để cho ta ăn ngủ không yên. Bình thường ta đều là nhổ cỏ tận gốc, nhưng là ai bảo thiếu hiệp ngươi có một cái tốt sư tôn đây. Hôm nay chỉ cần thiếu hiệp giao ra thứ ta mong muốn, ngày khác thiếu hiệp đến ta nước Tấn, ta Tư Mã Cừu tuyệt đối sẽ đem thiếu hiệp phụng là hơn tân. Nếu không ta không thể làm gì khác hơn là đắc tội. Hy vọng thiếu hiệp không muốn rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Tư Mã Cừu ngón tay nhẹ nhàng gõ cánh tay, mỉm cười nói, vốn là lấy tâm tính của hắn, tuyệt đối là không lưu một tia tình cảm, đuổi tận giết tuyệt, không cho đối phương một chút xíu cho tàn lại cháy dấu vết, từ căn nguyên lên diệt sạch đối phương cơ hội trả thù. Nhưng là hôm nay, trong sơn động vị kia tiên thiên cao thủ giống như trong lòng một ngọn núi lớn, gắt gao đè ở trong lòng, có lẽ động tới tay, hắn hoàn toàn có thể tùy tiện giết chết Tiêu Dật, nhưng là hắn không tin giống như cái loại đó tiên thiên cao thủ không có để lại hậu thủ gì. Nếu như đánh rắn không chết ngược lại còn bị hại mà nói, mình cuối cùng chỉ sợ cũng là tại chỗ khó thoát. Tư Mã Cừu nghĩ cặn kẽ một phen sau đó mới có như vậy nói một chút. Tiêu Dật liếc mắt một cái vẫn ung dung Tư Mã Cừu, ánh mắt híp lại, từ tỉnh lại sau đó, mình lại là lần đầu tiên giống như ngày hôm nay như vậy bó tay. Bất quá chừng nếu vô sinh tử chi buồn, mình sao không mượn cơ hội rèn luyện một phen, nếu như tìm được một cái thích hợp thời cơ, có thể chạy khỏi há chẳng phải là tốt hơn, nói chuyện cũng tốt qua ngồi chờ chết. Huống chi, mặc dù mình nội lực không chiếm ưu thế, nhưng là lấy trước mặt khinh công của mình, so với đối phương mạnh được quá nhiều, nói không chừng còn có thể chống đỡ mình chạy trốn qua một ngày hai ngày. Thời gian kéo dài càng lâu, tự nhủ như vậy không chừng liền càng có lợi. Trọng yếu nhất chính là Tiêu Dật cho tới bây giờ không chấp nhận uy hiếp. Nghĩ đến liền làm được. Chỉ nghe Tiêu Dật cao giọng nói, mặc dù ngươi dường như nói rất có lý một phen vì ta nghĩ dáng vẻ, nhưng là tiểu gia từ không chấp nhận uy hiếp. Có bản lãnh trước đuổi kịp ta nói sau. Vừa vặn ân sư mới dạy ta mấy tay công phu, cầm tới luyện tay cũng xem là tốt. Tiêu Dật nói xong, không nói hai lời, xoay người thi triển đạp tuyết không dấu vết khinh công liền chạy đứng lên. Tư Mã Cừu nghe được mới học võ công, nghĩ đến vô hình kia chỉ kình chính là sững sốt một chút. Sau đó thấy được Tiêu Dật xoay người liền trốn, tức giận ngược lại cười nói, ha ha, ta rất bội phục thiếu hiệp ngươi dũng khí. Nếu thiếu hiệp muốn cầm ta Tư Mã Cừu luyện tay, ta tự nhiên không thể để cho thiếu hiệp thất vọng, chẳng qua là sau đó chỉ sợ do không được thiếu hiệp mình. Tư Mã Cừu đưa lên một chút mí mắt, giờ khắc này trong mắt đen nhánh trong tràn đầy sát khí. Nhưng nghĩ đến hậu quả, lại thu hồi ngất trời sát ý. Trong đầu nghĩ, cùng ta bắt thằng nhóc ngươi, tự có đau khổ cho thằng nhóc ngươi ăn. Sau khi nói xong liền lập tức đuổi theo. Không có biện pháp, Tư Mã Cừu đã sớm biết Tiêu Dật khinh công bất phàm. Nếu như trì hoãn quá lâu, nói không chừng thật vẫn bị hắn chạy. Vậy nếu là truyền ra giang hồ, há chẳng phải là để cho bị người cười đến rụng răng. Chỉ như vậy, một đuổi một chạy, hai bên từ sơ cấp lời nói giao phong, dò xét lẫn nhau xong, chuyển là chính thức đánh sáp lá cà. Chẳng qua là trước lúc này, Tư Mã Cừu gần trước đuổi kịp Tiêu Dật, mới có thể nói nữa khác. Tiêu Dật bay nhanh một phen sau đó, cảm giác được sau lưng Tư Mã Cừu không ngừng theo sát. Nhướng mày một cái, xem ra đối phương là thật thề không bỏ qua. Điểm này để cho hắn khá là nhức đầu. Trong lòng nghĩ đến, hôm nay đối phương nếu dự định động thủ, hang núi phương hướng là tuyệt đối không thể trở về. Còn như nước đen thôn càng là không thể trở về. Nếu không một khi tiếp xúc sau đó, rất có thể sẽ cho thôn mang đến đại họa. Liên lụy nước đen thôn cũng biết rơi vào nguy cơ. Xem ra mình về thôn thời gian lại phải chậm trễ. Hy vọng mẫu thân đừng lo lắng quá mức. Nghĩ tới đây, Tiêu Dật bất đắc dĩ thở dài một cái. Hôm nay cũng chỉ dễ đi một bước xem một bước. Hơn nữa trước mắt xem ra, muốn thoát thân, còn không thể đi ra Hắc Long Sơn Mạch. Như vậy không có rừng cây che chở, mình chỉ sợ là rất nhanh liền sẽ bị nắm lên. Bây giờ có rừng cây che chở, đối phương không có biện pháp làm được như mình như vậy tùy tiện né tránh. Như vậy đối với phương cũng không có biện pháp một mực giữ tốc độ cao di động. Như vậy chỉ có một phương hướng có thể đi, đó chính là đi sâu vào Hắc Long Sơn Mạch nội bộ. Tiến vào sâu hơn chỗ, chỉ có đi sâu vào Hắc Long Sơn Mạch, mình mới có trốn cơ hội chạy. Suy nghĩ ra điểm này, Tiêu Dật nhìn xem Hắc Long Sơn Mạch chỗ sâu, cắn răng một cái, nhắm mắt liều mạng vọt vào. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tuiencv.com/dai-nối-duong-nối-tuong-nối-tot-chuyện-kia-không-hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.